Nợ em một tình yêu trọn vẹn. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Kinh Luân bế cô trên tay, gương mặt ngập tràn sự dịu dàng và cưng chiều vô hạn. Bàn tay to lớn vỗ nhẹ trên lưng cô, bảo bối, có mệt không? Cô ôm bả vai hắn, gật gật đầu. Vậy chúng ta đi ngủ nhé. Đã muộn rồi, An Nhiên tội nghiệp ngước mắt nhìn hắn, lắc đầu. Em muốn ăn macaron, bảo bối, ngày mai nhé, buổi tối không nên ăn đồ ngọt. Chúng ta uống sữa rồi đi ngủ được không? Cô rời đầu khỏi bả vai hắn, khóe môi hơi kéo xuống trông như sắp khóc, nhưng vẫn đồng ý. Được, hắn mỉm cười, dịu dàng kéo mặt cô xuống, vén đi mấy sợi tóc lòa xòa, in đôi môi của mình lên trán cô. Camellius đánh mắt nhìn một người làm, người đó lập tức hiểu ý nhanh chân lui khỏi phòng, chưa đầy một phút sau đã quay lại với một ly sữa nóng, đưa cho cô. An Nhiên rụt rè nhận lấy, uống một hơi cạn sạch, trả cái ly rỗng lại, rồi tiếp tục làm một con bạch tuộc, hai tay quấn lấy cổ hắn. Bronwyn im lặng quan sát từ đầu tới cuối, ông ta phải nhìn cho thật kỹ, đây là tội lỗi do ông ta gây ra, chính bậc làm cha như ông ta đã khiến con gái trở thành như thế này. Ông quan sát kỹ từng cử chỉ, biểu hiện của cô, cuối cùng khi hốc mắt đã không kiềm được mà đỏ lên, ông ho nhẹ một cái, nói. Được rồi, mọi người giải tán đi, mấy người làm dìu bà Nao An ra ngoài, ông đi theo ngay đằng sau, tất cả mọi người lục tục trở về với vị trí của mình. Trong phòng lúc này chỉ còn lại cô, hắn, Camellius và Raslai. Raslai len lén nhìn hắn, cắn xề ắn môi dưới. Phải chăng người được hắn ôm vào lòng và dỗ dành bây giờ không phải Annie mà là cô ta? Ước gì ánh mắt dịu dàng ấy, cô ta có thể sở hữu. Vậy em cũng đi trước à? Cô ta biết bản thân không giỏi che giấu, mà hai người đàn ông kia lại vô cùng tinh tường, có thể dễ dàng nhận ra những suy nghĩ không nên có trong ánh mắt của cô ta, cho nên lựa chọn nhanh chóng rời đi. Camellius nheo mắt nhìn theo bước chân hoảng loạn của người em gái này. Ray, anh đã cảnh cáo em rồi, vinh hoa phú quý em có thể hưởng, nhưng điều cấm kỵ là Annie, em không bao giờ được phép động vào. Nam Kinh Luân cẩn thận đặt cô gái đang lim dim nằm xuống giường, bản thân thì ngồi bên cạnh vuốt mái tóc mềm mượt của cô. Thấy cô đã từ từ đi vào giấc ngủ, anh mới nhỏ tiếng nói chuyện. Nam Kinh Luân, cậu biết lý do tôi vẫn luôn giữ mối hôn sự này mặc dù con bé phản đối không? Hắn rời ánh mắt sang phía anh. Vấn đề này hắn cũng từng nghĩ tới, một kẻ yêu thương chiều chuộng em gái điên cuồng như anh sao lại trái ý mà bắt buộc cô phải tuân theo mối hôn sự đã được đặt ra từ đời ông bà. Không đợi hắn mở miệng hỏi, anh đã nói, là vì tôi từng cho rằng chỉ cần con bé ở bên cạnh người thật sự yêu thương mình thì sẽ hạnh phúc thôi. Ai ngờ, Camellius kéo dài chữ cuối, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Ai ngờ lại không phải như vậy, đúng là hắn yêu cô. Nhưng tính tình của cô quá cứng rắn, hắn thì lại cố chấp đến cực đoan, dẫn đến kết quả không ai mong muốn như hiện tại. Anh nhìn dáng vẻ an tĩnh của cô khi ngủ, thở dài. Hôm nay cậu cứ ở bên cạnh con bé đi, sáng ngày mai xem xét tình hình rồi tính tiếp. Tiếng đóng cửa vang lên, trả lại cho căn phòng sự yên tĩnh. Nam Kinh Luân nằm nghiêng bên cạnh cô gái nhỏ, tay chống đỡ đầu, chuyên tâm ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp tựa thiên sứ ấy. Bàn tay to lớn hơi thô ráp khẽ mở ơn trớn gò má hồng hào, lại chậm rãi di chuyển, phác họa lại toàn bộ ngũ quan cô. Hôm nay cô như vậy, muốn gần gũi với hắn, chỉ nhận hắn, khiến hắn rất vui vẻ, nhưng đồng thời trong lòng cũng nơm nớp lo sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn sợ rằng đây chỉ là một phút thoáng qua, sáng ngày mai khi cô tỉnh dậy, hắn lại phải đối diện với đôi mắt lạnh như xương. Phải nhận lấy sự thờ ơ của người mình yêu. An Nhiên đang ngủ, cảm giác trên mi tâm đột nhiên nóng lên. Cô khẽ cựa quậy, hơi ấm đó rời đi, nhưng lại rơi xuống đôi mắt, gò má, cuối cùng là bờ môi. Dường như có một vật gì mềm mềm, ẩm ướt cố gắng cậy mở hai khớp hàm của cô, sau đó lại cuốn lấy lưỡi của cô, cứ như vậy từ từ hút dần đi sinh khí trong phổi. Cô đang ngủ ngon lành, bị hắn hôn cho tỉnh lại. Sự ngứa ngáy lan tràn trên cổ, eo nhỏ bị một bàn tay giữ lấy. Lúc mở mắt, cô thấy một bóng đen to lớn đang đè lên mình. Đôi mắt xanh ngọc lập tức mở to, vô cùng thanh triệt, dùng lực rất lớn đẩy người kia sang bên cạnh, lợi dụng thân hình nhỏ bé mà đảo vị trí ngồi lên trên, hai tay bóp chặt lấy cổ đối phương. Nam Kinh Luân có lẽ căn bản không ngờ tới bản thân sẽ không biết nặng nhẹ làm cô tỉnh dậy nên không kịp phản ứng, bị cô đờ e xuống, cổ họng bị bóp chặt. Tuy chút sức lực của cô không đến mức có thể bóp CS3T hắn, nhưng hô hấp cũng hơi khó khăn. Hắn không hề phòng bị đột ngột đối diện với đôi mắt ánh lên hồng quang, bỗng dưng hoảng loạn. Biểu hiện này của cô là, nguyện ánh trăng nhìn rõ người bên dưới là ai, đôi mắt của cô từ từ thay đổi. Kinh Luân, An Nhiên nhìn hắn, sau đó phát hiện ra bản thân đang bóp cổ hắn, vội vàng rụt tay lại, lật đật leo xuống, xoa nhẹ lên vết ngón tay hằn trên làn da kia. Anh không sao chứ, Cách Trương.